Chàng rể chiến thần, chương 2003, 2003, chương 2013. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thanh, chết đi. Tuy Đoàn Vô Viêm bị Đoàn Vô Nhai một đòn đánh bay, nhưng Đoàn Vô Nhai lại không nặng tay với ông ta. Lúc này trên người ông ta lập tức bộc phát hơi thở võ thuật thần cảnh hậu kỳ. Đạp một cước lên đầu Dương Thanh. Cậu dám? Đoàn Vô Nhai nổi giận gầm lên. Muốn xông lên. Thế nhưng ông ta vừa nhấc chân lên liền bị La Tu chặn lại. Đoàn Vô Nhai chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn chân của Đoàn Vô Viêm càng lúc càng gần đầu của Dương Thanh. Oành! Lúc này Độc Du đột nhiên vọt tới đấm lên lông ngực Đoàn Vô Viêm. Đoàn Vô Viêm phun ra một ngụm máu. Thân thể bay ngược ra ngoài. Đoàn Vô Nhai không nặng tay với Đoàn Vô Viêm nhưng Độc Du thì sẽ không nương tay. Dù lúc nãy ông ta đã bị La Tu đánh bị thương nặng nhưng vẫn có thể bộc phát được 8 phần sức mạnh. Đoàn Vô Viêm không hề đề phòng hứng chọn một đòn của Độc Du. Ông muốn chết. Trong mắt La Tu lóe lên sát khí. Thân hình lóe lên vọt thẳng về phía Độc Du. Độc Du biết rõ. Hôm nay chỉ có liều chết mới có thể tìm được đường sống. Nếu không sẽ bỏ mạng tại đây. Ông ấy không hề do dự. Cả người tràn ngập ý chí chiến đấu mạnh mẽ. Hơi thở võ thuật thần cảnh hậu kỳ dâng trào. Giết. Ông ấy hơi nhấc chân lên nghênh chiến. Đoàn Vô Nhai biết rất rõ. Có Tu La ở đây Độc Du sẽ thua chắc. Thân hình ông ta lóe lên vọt về phía La Tu. Oành. Oành. Hai tiếng va chạm nặng nề lần lượt vang lên. Tiếng va chạm thứ nhất là đòn lấy mạng của Tu La khiến Độc Du bị đánh bay ra ngoài trong chớp mắt. Tiếng va chạm thứ hai là Đoàn Vô Nhai đánh một đòn vào sau lưng La Tu. Nhưng La Tu cũng chỉ bị đẩy về trước 3-4 bước đã đứng vững lại. La Tu, đừng ép tôi. Đoàn Vô Nhai gần như cắn răng nói ra câu này. Cả người ông ta tràn ngập ý chí chiến đấu. Luồng hơi thở võ thuật vô hạn gần với thần cảnh đỉnh phong không ngừng tỏa ra từ trên người ông ta. La Tu nhíu mày, trong mắt lóe lên tia rét lạnh. Là cao thủ thần cảnh đỉnh phong. Đương nhiên lão ta cảm nhận được bây giờ võ thuật của Đoàn Vô Nhai sắp đột phá thần cảnh đỉnh phong. Lão ta khiếp sợ tột độ. Đoàn Vô Nhai chỉ lớn hơn Đoàn Vô Viêm 2 tuổi. Nhưng Đoàn Vô Viêm mới đột phá thần cảnh hậu kỳ thế mà Đoàn Vô Nhai lại xếp đột phá thần cảnh đỉnh phong sao? Cách chương.